Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 208, chuyện cổ tích 13. Làm cái gì Tóc đỏ tử kéo cổ hô hào. Bất quá hắn lúc này đã bày ra một bộ cực kỳ khổ ép biểu lộ. Hiển nhiên là muốn đến sắp phát sinh cái gì. Quả nhiên, một giây sau, đường đi một bên khác liền truyền đến một cỗ nồng đậm mỡ bị nướng cháy hương vị. Không phải đâu, đây cũng là cái gì à? Hắn trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy đến có chút nhức cả trứng. Cái này mẹ hắn đều là ở trong mơ à? Nếu không ta không chạy, chết trước một chết, đoán chừng liền có thể đã tỉnh lại à? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, tại Trần Tiếu chạy tới phương hướng, một cỗ nóng rực cảm giác đập vào mặt. Tại đường đi góc rẽ, đột nhiên xông lại một cái kịch liệt thiêu đốt hỏa đoàn. Nhìn kỹ đi, bên trong tựa hồ có một cái toàn thân đã bị đốt cháy đen người. Mặc dù đã thấy không rõ khuôn mặt, bất quá nhìn dáng người hẳn là một cái nữ tính. Ha ha ha, thật lại tới một cái a. Ô ô ô, tóc đỏ một mặt sụp đổ cũng không biết là khóc là cười. Dù sao nước mắt đều đi ra. Mọi người thấy một màn này, cũng đều đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo không nói hai lời, đều một cái 90 độ bước ngoặt lớn. Hướng phía cái này hay không biết nên kêu cái gì quái vật một phương hướng khác. Chạy so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần. Bất quá còn tốt, cái kia trên thân mọc ra vô số chân nữ nhân nhìn thấy đối diện chạy tới hỏa đoàn. Tựa hồ cũng có chút e ngại. Truy khích bước chân chậm lại, mà cái kia toàn thân bao lấy lửa quái vật nhìn thấy như thế cái quái vật khổng lồ. Cũng ngừng lại, hai cái đồ chơi cách nửa cái đường phố hai hai tương vọng. Tạm thời đều không để ý không hỏi Trần Tiếu đám người. Trốn trước, Bạch Hùng trầm giọng nói ra, về sau vượt qua mấy cái kiến trúc, tránh đi quái vật tầm mắt, trốn vào một cái bên đường trong kiến trúc. Bởi vì cái kia, nhiều chân nữ, không giống như là vừa mới hai huynh muội lớn như vậy. Còn không đến mức có thể đem kiến trúc đụng vào trình độ. Mà hỏa diễm nữ thể tích tựa hồ không thể so với người bình thường lớn hơn bao nhiêu. Nhìn qua cũng không giống là có thể hủy đi một tòa lâu dáng vẻ. Cho nên, đám người trốn đến trong lâu tạm thời nhìn vẫn là an toàn. Với lại lúc này đồi phế ca hôn mê, tên béo khiêng hắn đã hành động không tiện, tạm thời vẫn là tìm một chỗ kín đáo trốn đi tốt một chút. Vạn nhất chạy loạn khắp nơi lại đụng đến cái khác hi kỳ cổ quái gì đồ chơi. Cái kia mọi người coi như thật đến quỳ gối nơi này. Hiện tại làm sao? Tên béo lại là lưng cái dương lại là kháng người, cũng ít nhiều có chút mệt mỏi. Đem đồi phế ca hướng trên mặt đất ném một cái, thở hồng hộc mà hỏi, phụ cận còn có những vật khác à? Bạch Hùng nhìn thấy Lý Công Nam hỏi, cái sau lại điều chỉnh một cái kính bảo hộ, về sau bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi tên béo bị chôn ở phế tích hạ lúc, động thái radar giống như liền bị đập bể, ta không dám hứa chắc nó xác suất chúng. Không phải vừa rồi nên có thể phát hiện cái kia hai đồ chơi. Tại như vậy nghiêm trọng thời khắc, một câu nói kia, vô tình là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trên mặt tất cả mọi người đều xoa một tầng âm trầm. Bạch Hùng vẫn như cũ không có gì cảm xúc nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm liệu đến là như vậy kết quả, cho nên chỉ là nhàn nhạt nói, trước tiên đem hắn làm tỉnh lại. Về sau lại nhìn phía Tống Tuyền, đi nhìn chằm chằm điểm. Bạch Hùng lời nói luôn luôn cho người ta một loại rất ổn định cảm giác. Vừa dứt lời, tên béo liền đi tới đồi phế ca bên cạnh. Một bà nhấc lên nó cổ áo, đưa tay liền là một bàn tay. Đùng, thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trong hành lang. Một tát này đặc biệt thực sự. Đồi phế ca nửa bên mặt trong nháy mắt liền sưng phồng lên. Ngay sau đó cái sau, hừ hừ tương đương, một tiếng. mơ mơ màng màng mở mắt. Cùng lúc đó, Tống Tuyền cũng đã sớm không biết lúc nào biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đồi Phế Ca chậm một hồi, rốt cuộc xem như thanh tỉnh lại, một mặt mộng bức nhìn thấy đám người hỏi: "Ân, phát sinh cái gì?" "À, Tương Đương có cái tin tức tốt, có cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào?" Tóc Đỏ Tử hiện tại kiểu tóc đã loạn thất bát tao, một điểm anh tuấn cảm giác cũng không có, hơn nữa còn một bộ cam chịu bộ dáng, nhìn qua cùng Đồi Phế Ca không kém là bao nhiêu. Đồi Phế Ca giãy giụa từ dưới đất ngồi dậy, tức giận mắng: "Bớt nói nhảm, mau nói, tin tức xấu là, ngoại trừ đem ngươi chấn choáng cái kia đồ chơi bên ngoài, lại đi ra cái toàn thân bốc hỏa ra hỏa." Hắn nhún vai một cái, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Tin tức tốt là, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta còn sống." "Ân, hai cái a?" Đồi Phế Ca nghe xong, lập tức nhíu mày, về sau giống như cảm thấy mình mặt có điểm gì là lạ. Theo bản năng sờ lên, tên béo mau đem đầu ngoặt về phía một bên. Một bộ, không phải ta. Ta cái gì cũng không làm, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dáng vẻ, đương nhiên, Đồi Phế Ca hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống phát sinh. Cái kia chính là đồng thời đối mặt hai cái quái vật. Cho nên, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, hắn khổ não năm năm năm đấm. Đúng lúc này, Bạch Hùng điện thoại vang lên. Hắn nhanh chóng nhận điện thoại, đồng thời mở ra công thả. Bên kia, Tống Tuyền thanh âm truyền đến: "Các nàng, tách ra." Vẻ mặt của mọi người cũng hơi biến đổi. Tống Tuyền tiếp tục nói: "Hai cái quái dị hồ đều không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Hiện tại các nàng các thân ở một cái quảng trường, đang tìm chúng ta, bao xa?" Bạch Hùng ngắn gọn hỏi hai chữ. Quái vật cách xa nhau một con đường, cái kia bốc hỏa thoáng có chút xa, tạm thời hẳn là không phát hiện được chúng ta, mà đổi thành một cái, ngay tại các ngươi ngay phía trước. Tất cả mọi người là sững sờ. Lý Công Nam lập tức tiến đến bên cửa sổ, nhô ra thân thể liếc một cái. Quả nhiên, ngay tại cách đó không xa, một cái to lớn thân ảnh, om op, đung đưa, bò vào hắn ánh mắt. "Mẹ!" Lý Công Nam trầm giọng mắng một câu. Hắn xông tới bên này, những người còn lại cũng đều tranh thủ thời gian nhìn về phía ngoài cửa sổ. Về sau trong lòng đều là mát lạnh. Đồ chơi kia hiện tại liền đang hướng về chính mình sở tại kiến trúc cổng. Mắt nhìn thấy liền muốn bò qua tới. "Đừng lên tiếng, cất giấu điểm." Đồi Phế Ca nhanh chóng đem thân thể dán chặt lấy bên tường, đè ép thanh âm nói ra. Mà những người khác cũng tự nhiên đã sớm mèo đến xó xỉnh bên trong, thở mạnh cũng không dám nói nhảm. Lúc này nếu như bị phát hiện, vậy hắn mẹ khẳng định liền thành vị này mỹ nữ sao. A, không đúng, là dưới hông đồ ăn. Nhưng vào lúc này, Trần Tiếu giống như chuyện gì đều không có, hai bàn tay cắm xuống Kabuto, hướng về phía tên béo hỏi: "Uy, ngươi cái kia trong dương còn có cái gì quả bom không có a?" "A." Tên béo bị hỏi một trận mộng bức. "Có, ta không còn sớm ném đi. Hiện tại còn lại đều là cỡ nhỏ lựu đạn, uy lực khẳng định không giải quyết được nàng. Uy lực đầy đủ cũng chính là quán thông thức địa lôi. Thế nhưng là đồ chơi kia cần sớm thiết trí, bây giờ căn bản không có cơ hội a." Hắn nhỏ giọng giải thích nói. Bất quá, Trần Tiếu tựa hồ cũng không thèm để ý. A. Nguyên lai là dạng này a, Tương Đương. Hắn hư liếc trong mắt, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, đi đến tên béo trước mặt khẽ vươn tay: "Thiết trí thời gian cái gì cũng không đáng kể rồi, Tương Đương uy lực đầy đủ liền tốt. Cho ta một cái, ta đi làm nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."